Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 thăng cấp cùng tử khí Đông Lai. Hướng Chi Phủ liền vội vàng gật đầu. Vâng, là, chúng ta liền thưởng thức này một ly. Nói, Hướng Chi Phủ cầm lấy một chén rượu, nhấp một miếng, mùi rượu nồng nặc mang cho hắn cay độc cảm giác. Thế nhưng cay qua sau, mười vui sướng. Hết sức thoải mái, rượu ngon, thật sự không hổ là tiên tử. Hướng Chi Phủ trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Diệp Thường cần ba cái, từng người cầm lấy một chén rượu, thưởng thức một hồi, không cần phải nói. Nhị oa đầu khẳng định so với thế giới này bất kỳ rượu ngon cũng muốn giỏi hơn uống. Diệp Thường lực một hơi muộn xong một chén rượu, chưa hết thòm thèm, Diệp Thường phấn. Diệp Thường cần đều là cái miệng nhỏ thưởng thức, nội tâm vẫn còn có chút đáng tiếc. Nếu như các lão tổ tông có thể nhiều ban xuống một ít này tiên tử là tốt rồi. Bao tướng quân nói chuyện, thương nhân Diệp gia, đúng không? Diệp Thường cần gật đầu liên tục, đúng, chúng ta Diệp gia đời đời kinh thương. Bao tướng quân gật gật đầu, các ngươi Diệp gia cũng là hoàng thương, thế nhưng thật giống chỉ làm lá trà này đồng thời. Sau đó, ta sẽ cho các ngươi Diệp gia hoạt động, để cho các ngươi làm hoàng thương chuyện làm ăn chiếm được toàn bộ nội vụ phủ 3/10. Diệp Thường cần nghe xong đại hỉ, đa tạ bao tướng quân. Hướng Chi Phủ cũng nói, Vĩnh Thành cũng không có thiếu quan phủ đốc tạo hạng mục. Ta cũng sẽ phân cho các ngươi Diệp gia làm, liền sợ các ngươi Diệp gia ăn không vô. Diệp Thường cần liền bận bịu nói rằng, nhiều tạ Chi Phủ đại nhân, chúng ta Diệp gia nhân khẩu đông đảo, hiệu buôn liên quan đến mỗi cái ngành nghề, tuyệt đối ăn dưới, xin mời Chi Phủ yên tâm. Trương Húc âm thầm cười cợt, không nghĩ tới, một bình 10 khối tiền nhị oa đầu, đồng thời bơ hoa quả bánh gato, liền cho Diệp gia tranh thủ đến lớn như vậy lợi ích. Cũng coi như là, không có lấy không Diệp gia Thủy Linh Châu. Đồng thời, Trương Húc cũng đang suy nghĩ, nếu có thể đem trên thực tế đồ vật lấy tới, Diệp gia chuyện làm ăn lại làm lớn như vậy, là không phải có thể đem trên thực tế đồ vật đem ra, nhường Diệp gia bán đây. Nghĩ đến, Diệp gia nếu như bán giá tiền cao, chắc chắn sẽ không thiệt thòi hắn một phần. Dù sao, ở người nhà họ Diệp trong mắt, hắn nhưng là Diệp gia lão tổ tông đây. Vừa lúc đó, Trương Húc cảm giác được một trận mê muội, bừng tỉnh, phát hiện, chính mình liền nằm ở trên giường, mở ra tay trái, nhìn thấy lòng bàn tay trái có một cái vòng tròn tròn dấu ấn. Leng keng, ký chủ thu lấy cấp 2 vật phẩm Thủy Linh Châu một viên. EXP thêm 300, có hay không đem Thủy Linh Châu từ dấu ấn bên trong lấy ra? Lấy ra, nhất thời. Thủy Linh Châu liền bị Trương Húc cầm ở trong tay. Thủy Linh Châu ôn hòa bóng loáng, linh lực dồi dào, nắm ở lòng bàn tay bên trong, hết sức thoải mái. Leng keng, Thủy Linh Châu có thể hối đoái cho hệ thống, giá trị 300 điểm, có hay không hối đoái? Trương Húc suy nghĩ một chút, Thủy Linh Châu đối với hắn bây giờ tới nói, không có quá to lớn tác dụng, không bằng hối đoái. Hối đoái, leng keng, hối đoái vào một viên Thủy Linh Châu. EXP thêm 300. Điểm thêm 300. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người. Sức mạnh, 13 tốc độ, 12 lực lượng tinh thần, 16 đẳng cấp, cấp 2, 2269/10000. Còn kém 7731 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 436. Trương Húc đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Hệ thống, tại sao đều là cứu người, cứu quỷ, thu được điểm khen thưởng là không giống? Hệ thống nói chuyện, ở tế thế đường cứu ông lão kia, chỉ là giảm bớt bệnh tình của hắn, cũng chưa hề hoàn toàn chữa khỏi. Vì lẽ đó, thu được một điểm, nhiệm vụ bên trong ba người, ký chủ chỉ là nói nhắc nhở. Cuối cùng vẫn là chính bọn hắn né qua tai họa. Vì lẽ đó, tổng cộng chỉ có 30 điểm. Siêu độ chết hài nhi, không chỉ có là ký chủ tự mình làm, còn niệm kinh, tiêu tốn thời gian, tinh lực, làm cũng là rất nhiều công đức sự tính. Vì lẽ đó, thu được điểm là cao nhất, có 50 điểm. Hả? Hóa ra là như vậy. Trương Húc bừng tỉnh, nhìn sắc trời, đã không còn sớm. Trương Húc liền đứng dậy, mặc quần áo tử tế, thu thập xong giường chiếu, rửa mặt xong xuôi. Trương Húc liền ở trong sân mở ra Thái Cực Quyền. Đối với hệ thống giáo sư bộ này sơ cấp Thái Cực Quyền, Trương Húc là càng đánh càng yêu thích. Mỗi nhiều đánh một chuyến, liền có thể cảm giác chân khí trong cơ thể mình tăng cường một phân. Liền có thể cảm giác mình thân thể tố chất tựa hồ tăng cường như vậy một điểm. Mà chân khí ở trong người vận hành cảm giác, thực sự là quá thoải mái. Ngay ở Trương Húc đánh xong lần thứ 5 thời điểm, đột nhiên cảm giác được chân khí dường như mở ra hạp nước, đều tới hắn dưới đan điền tuôn tới. Tuôn tới trong quá trình, còn xông ra mấy cái khiếu huyệt. Leng keng, ký chủ từ hậu thiên 5 tầng thăng cấp đến hậu thiên 6 tầng. Mỗi cái thuộc tính thêm 5, EXP thêm 100. Trương Húc mở ra cột thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 18 tốc độ, 17 lực lượng tinh thần, 21 đẳng cấp, cấp 2, 2369 phần 10.000, còn kém 7.631 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 436. Trương Húc cao hứng. Hắn hiện tại tố chất thân thể, mỗi cái phương diện, đều so với người bình thường cường không nói. Thiếu một chút chính là người bình thường 2 lần, đã xem như là rời khỏi người bình thường phạm trù. Vừa lúc đó, mặt trời mọc thăng vọt lên, Trương Húc theo mặt trời mọc mỗi lần hít thở, thổ nạp, gom chân khí. Trương Húc còn nhìn thấy, theo mặt trời bay lên, một đạo hào quang màu tím, hòa vào thân thể của hắn không nói. Còn có thể rơi tại trong nhà, nhường sân cảm giác nhiều hơn mấy phần tức giận, mà trên bồn hoa hoa, tựa hồ cũng tinh thần như vậy mấy phần. Trương Húc biết, cái này chính là tử khí đông lai, mặc kệ là đối với người, vẫn là đối với những sinh linh khác, thậm chí đối với trong viện phong thủy đều vô cùng tốt. Trước đây, bởi vì có chết hài nhi tụ lại sát khí, tử khí căn bản là không có cách tiến vào chính mình sân. Hiện tại, chết hài nhi không có, oán khí không có, sát khí cũng không có. Tử khí liền tiến vào chính mình sân, tiến vào thân thể của chính mình. Chính mình phong thủy không sai, vốn là có thể tụ lại tử khí. Sau đó tử khí sẽ càng tụ càng nhiều, mà tử khí lại sẽ làm chính mình phong thủy càng thêm tốt. Có thể nói là một tốt tuần hoàn. Trương Húc hấp thu điểm ấy tử khí, chỉ cảm thấy cả người đều thư thái cực kỳ. Trà sát mồ hôi, tắm rửa sạch sẽ, Trương Húc liền đi làm điểm tâm đi tới. Qua không có thời gian bao lâu, Trương Nguyên Lê cũng đứng dậy, Xa Xôi cũng đứng dậy, cho Xa Xôi cắt 4 khối thịt cá làm điểm tâm. Ông cháu hai người ăn xong điểm tâm, liền thương nghị đi bệnh viện sự tình. Trương Húc nói chuyện, nắm hơn 100.000 khối. Bác sĩ nói làm cái gì kiểm tra thì làm cái đó kiểm tra. Bác sĩ nói phải uống thuốc gì, chúng ta liền mua cái gì dược. Bác sĩ nói muốn nằm viện, chúng ta liền nằm viện. Trương Nguyên Lê muốn phản bác, dù sao hắn cho rằng bệnh của mình là không trị hết. Không ngờ nhường Trương Húc hoa những này uổng tiền. Trương Húc đón lấy nói rằng, ông nội, chúng ta hiện tại không thiếu tiền. Nếu như ngài xảy ra vấn đề gì, còn lại ta một người, ta bảo vệ số tiền này có ích lợi gì? Ngài nhẫn tâm nhìn ta một người cô đơn ở cõi đời này. Trương Nguyên Lê há hốc miệng ra, muốn nói điều gì, thế nhưng, cuối cùng, vẫn là không có nói ra. Hắn cũng là cô đơn qua người, biết cô đơn là tư vị gì. Hắn đương nhiên cũng đồng ý vẫn làm bạn chính mình tôn nhi. Suy nghĩ một chút, thở dài, Trương Nguyên Lê nói chuyện. Được rồi, Tiểu Húc, đều theo ngươi. Trương Húc trở lại phòng của mình, từ trong dương lấy ra 10 vạn nguyên, để vào ba lô, sau đó đem trong dương còn lại tiền đều để vào không gian chứa đồ. Đeo túi đeo lưng, Trương Húc đi ra phòng của chính mình, đỡ Trương Nguyên Lê. Ông nội, đi, chúng ta đi bệnh viện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.